Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2010, Thảm Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền Lung đại thủ ấn cái này năm chữ hạ xuống. Chẳng những là ở đây chúa tể, đại chúa tể hoảng sợ biến sắc. Ngay cả vây công kiếm phong tử hơn 20 là pháp tắc đại chúa tể cũng là cả người chấn động. Cái này bí thuật đối với bọn hắn mà nói, cũng không xa lạ gì. Phiền Lung đại thủ ấn uy lực mạnh, có thể nói Phật giới bí thuật chi xa, thậm chí ở tất cả chư thiên vạn giới trong, cũng đủ để liệt vào kinh khủng nhất bí thuật. Chỉ là, Phiền Lung đại thủ ấn tu luyện quá mức hà khắc, trừ phi đều lĩnh ngộ thập đại kinh Phật, hơn nữa ở Phật hiểu trên tạo nghệ vẫn không thể quá thấp. Ở Phật giới, cũng không phải là nhìn cái nào tăng nhân tu vi cảnh giới cao. Của người nào Phật hiệu tạo nghệ liền cao. Từ xưa đến nay, Phật giới tính toán đâu ra đấy. Lĩnh ngộ Phiền Lung đại thủ ấn tăng nhân cũng không vượt qua hai tay số. Mặc dù là Phật môn ngũ tổ cũng không có tư cách. Mà hôm nay, Lâm Dịch thân là một cái ngoại tộc nhân, lại phóng xuất ra Phật giới đỉnh cấp bí thuật Phiền Lung đại thủ ấn. Nhất thời khiến cho một mảnh ồ lên. Đương nhiên, đây chỉ là vây xem tu sĩ phản ứng. Bị nhốt ở Phiền Lung đại thủ ấn trong mấy trăm vị chúa tể. Đại chúa tể, từ lâu sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cuống cuồng tìm chỗ trốn chạy trốn ra ngoài. Két két, một vị chúa tể pháp khí mới vừa đánh vào lồng chim chi chủ. Lại trong nháy mắt bắn bay. Cùng lúc đó, một đạo hừng hực kim quang trực tiếp chạm vào trên người của người này. Phát ra một hồi thấm nhân âm hưởng. Ở trước mắt bao người, cái này chúa tể lại bị kim quang tinh lọc, hài cốt không còn. Tương tự chính là một màn ở lồng chim trong liên tục trình diễn. Mà trước một bước rút lui Long tộc Khâu Dương lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, chưa phát giác ra đang lúc phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trong lòng sợ, chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết. Vô hình chung lại cứu hắn một mạng. Đương nhiên, ngoại trừ Long tộc Khâu Dương, còn có cái khác đại chúa tể may mắn chạy ra. Đó chính là đạo giới Thái Tiêu đạo chủ. Lâm Dịch đem 3000 đạo tàng thiết phiến nguyên bản trả sau. Thái Tiêu đạo chủ cũng lĩnh ngộ kỳ môn độn giáp ảo diệu. Triệu hồi ra kỳ môn, không gian chuyển di, tìm được đường sống. Thái Tiêu đạo chủ thần sắc hoảng sợ. Ngoài mạnh trong yếu hô, Lâm Dịch, nơi này có mấy trăm cái giới diện chúa tể. Ngươi dám, thân hãm nhà tù mộ giới chủ nhân hàn cốt khuôn mặt dữ tợn. Hồn hển quát, tiểu súc sinh, ngươi không biết sống chết. Ngươi muốn cùng tất cả chư thiên vạn giới là địch. Lâm Dịch đứng ở trên không trong. Cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống lồng chim trong thất kinh mấy trăm vị chúa tể. Đối mặt hàn cốt uy hiếp. Chỉ là cười nhạt, ầm ầm, 10 căn kim quang vạn trượng ngón tay chợt thu nạp, thiên tháp địa hãm, hư không hủy diệt, một ức năm qua, thảm thiết nhất một màn xuất hiện, 10 căn quang trụ co rút lại, lưu lại không gian lại càng ngày càng nhỏ, mấy trăm vị chúa tể có thể né tránh xê dịch không gian cũng theo đó càng ngày càng nhỏ, thẳng đến tránh cũng không thể tránh, phốc, phốc, phốc. Giống như dưa hấu vỡ vụn thanh âm liên tục vang lên. Liên tiếp, vạn giới sơn trên hư không đã bị đều nhuộm đỏ. Bị nhốt ở lồng chim trong chúa tể căn bản không có cơ hội chạy trốn. Ở Phiền Lung đại thủ ấn nghiền ép đè ép dưới. Tất cả bỏ mình, táng thân tại vạn giới sơn vùng trời. Đây mới thực là tàn sát. Lúc nãy mấy trăm vị chúa tể đại chiến chỗ. Một chút cũng không có sinh cơ, chỉ để lại từng món một quang mang ảm đạm pháp khí. Phiêu phiêu đãng đãng, đừng nói là ở phụ cận xem cuộc chiến tu sĩ. Coi như Hận Thủy đạo chủ bọn người cũng có hơi thất thần. Há miệng, một cái chớp mắt, đáy lòng của bọn họ, đột nhiên mọc lên một loại khó diễn tả được cảm giác. Tựa hồ có vật gì vậy thoát khỏi bọn họ khống chế. Thái Tiêu đạo chủ đạp đạp đạp liền lùi lại 3 bước. Lồng ngực liên tục phập phồng. Thở hổn hển, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay cả hắn trải qua đại nạn cấp dưới diện chiến tranh, nhưng đã từng thấy như vậy một màn, vẫn không nén được sợ hãi trong lòng. Năm đó Tiêu Tuyết tiên tử tuy rằng cường thế, nhưng này thời gian một quyền một cước giết đi ra ngoài hung danh. Mà hôm nay, Lâm Dịch cường thế, vẫn là một chiêu hủy diệt vô số tu sĩ ý chí. Thái Tiêu đạo chủ không nói lời nào, vậy mà cũng không quay đầu lại thoát đi chiến trường. Khủng cụ, ở trong đám người lan tràn, có người bắt đầu lui về phía sau, muốn rời xa giữa không trung ngạo nghễ mà đứng tôn sát thần. Mảng lớn người quần bắt đầu di động, lui về phía sau, hữu khuyết, lôi đình chi nổ, rốt cục, ở pháp tắc đại chúa tể trên chiến trường, có người nhịn không được ra tay với Lâm Dịch, hơn nữa chợt vừa ra tay, chính là công kích mạnh nhất, bộc phát ra hữu khuyết cấp pháp tắc chi lực, răng rác, một đạo sấm sét vang lên, đinh tai nhức óc, cơ hồ là đồng thời. Đạo này màu đỏ thắm tráng kiện đại lôi lại hàng lâm ở Lâm Dịch đỉnh đầu. Tốc độ cực nhanh, cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng chẳng biết lúc nào, Lâm Dịch tay trong đã nắm chặt khai thiên phủ. Chỉ thiên dùng sức nhất chạm. Oanh, lôi quang lóe ra, bùm bùm ở giữa không trung nhún nhảy. Điện xà uốn khúc, nhưng không cách nào bị thương cùng Lâm Dịch mảy may. Thấy Lâm Dịch dễ dàng hợp lý dưới pháp tắc đại chúa tể toàn lực một kích, mọi người mới chân chân chính chính xác định, Lâm Dịch chiến lực đã đạt đến pháp tắc đại chúa tể cao độ. Ai, thương cổ chết oan a, ai thành nghĩ một năm không gặp, Lâm Dịch vậy mà trở nên kinh khủng như vậy. Dựa theo cục này thế phát triển tiếp, có Lâm Dịch ra tay trợ giúp Kiếm Phong tử, chư thiên liên minh tính toán sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khó mà nói. Đừng quên, còn có Hận Thủy đạo chủ ba người kia lão quái ni. Không dễ ứng phó. Một chút chúa tể tuy rằng thấy kinh hồn táng đảm, nhưng cũng ở không được rời. Bực này có 102 chi chiến, ức năm cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy. Huống chi, trận chiến này chứng kiến một cái ngoan nhân quật khởi. Chuẩn xác mà nói, cái này ngoan nhân liền từ không rơi xuống qua. Cứ ở một năm nay, hắn nhận hết cười nhạo châm chọc. Nhưng một năm sau, hắn dùng hung hãn thiết huyết thủ đoạn, hướng chư thiên vạn giới chứng minh rồi toàn bộ. Hắn Lâm Dịch không phải là cái thứ hai Tiêu Tuyết tiên tử. Lâm Dịch nếu so với Tiêu Tuyết tiên tử mạnh hơn, còn muốn ngông cuồng tự cao tự đại, còn muốn vô địch. Như vậy một trì hoãn, Kiếm Phong tử trên người đã nhiều hơn vài đạo vết thương. Tuy rằng cũng không trọng, nhưng đối phương đều là pháp tắc đại chúa tể, tạo thành vết thương, trong lúc nhất thời cũng khó mà khép lại. Máu chảy như chú, Kiếm Phong tử sắc mặt có chút tái nhợt. Ở dưới loại cục diện này, hắn không giúp được Lâm Dịch nhiều lắm. Lâm Dịch bỗng nhiên chuyển thân, ánh mắt đảo qua Hận Thủy đạo chủ bọn người, cười lạnh một tiếng, sải bước, khí thế ngập trời vọt tới. Cho ta để mạng lại đi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Tê, trong đám người vang lên một hồi ngược đánh lãnh khí âm hưởng. Mọi người đích thực không nghĩ tới, Lâm Dịch giết mấy trăm vị chúa tể, đại chúa tể sau, vậy mà không có dừng lại ý tứ. Còn muốn đem chư thiên liên minh hơn 20 là pháp tắc đại chúa tể lưu lại. Hữu khuyết, huyễn chi pháp tắc, hữu khuyết, chiến tranh pháp tắc, hữu khuyết, bất tử pháp tắc. Lúc này có 3 vị pháp tắc đại chúa tể bỏ vây công Kiếm Phong tử. Ngược lại nhằm phía Lâm Dịch, linh hồn kịch liệt ba động. Hữu khuyết pháp tắc chi lực rung động thiên địa, thậm chí kinh động vạn giới sơn. Bạo phát ra bản nguyên hải triều. Lâm Dịch trước mặt hiện ra vô cùng vô tận ảo tưởng, mỗi một cái đều vô cùng chân thật, khó phân biệt thật giả. Mà trước mắt phát sinh chiến tranh, để cho chiến tranh pháp tắc lực lượng phát huy đến cực hạn, quét sạch, mùi máu tanh tràn ngập, ảnh hưởng lòng của mỗi người thần. Đối mặt 3 vị đại chúa tể xuất thủ, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Đột nhiên Lâm Dịch con mắt trái trong, quỷ dị hiện ra một thanh búa, cùng trong tay Khai Thiên Phủ giống nhau như đúc. Cách chương.